Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 291. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 291. Chương 291. https gác sách com lúc còn học cao trung. Có người viết thư tình cho Mộ Sơ Tình. Là đội trưởng đội taekwondo. Lớn lên rất mê người. Cũng rất cao to. Chỉ là so sánh với tổng giám đốc vẫn là kém xa. Khi đó anh ta yêu thầm Mộ Sơ Tình. Để thư tình trong ngăn bàn của Mộ Sơ Tình. Chỉ hy vọng mỗi ngày Mộ Sơ Tình nhìn thấy mấy bức thư tình đó sẽ cảm động. Do đó sẽ chấp nhận anh ta. Chính là Mộ Sơ Tình chưa kịp nhìn thấy mấy bức thư tình đó. Thì thư tình đã bị Hoắc Bắc Cảng lấy mất. Khi đó, Hoắc Bắc Cảng lấy được thư tình xong sẽ ném cho Giang Thừa. Tính tình bạo phát, nghiến răng nghiến lợi phân phó cậu ta. Chấm, đọc đi, đọc rõ từng câu từng chữ lên cho tôi. Giang Thừa khi đó sợ tới mức đọc không được. Run run xuống tay, mở thư tình ra. Đọc từng chữ được viết trong đó lên. Nội dung trong thư, bây giờ cũng nhớ không rõ. Đại khái chính là tôi thích em từ lúc nào. Yêu em giống như là trời là biển gì đó. Cuối cùng hy vọng em có thể đồng ý làm bạn gái của tôi. Mọi việc là như thế. Mỗi lần Giang Thừa đọc cho hắn nghe đều không có đọc xong. Hoắc Bắc Cảng hắn liền tức giận đập bàn đá ghế. Đập một lúc tính tình mới hòa hoãn lại một ít. Sau đó liền xé nát bức thư tình kia ra. Ngay sau đó mỗi một ngày đều đúng giờ có mặt ở trong phòng học. Đi đến trước bàn học của Mộ Sơ Tình. Từ trong ngăn bàn của cô lấy ra một phong lại một phong thư tình. Lại bắt Giang Thừa đọc. Đọc rồi lại xé nát. Giang Thừa xé thư tình. Xé đến nỗi kiếp này đều có bóng ma. Bị ám ảnh với mấy cái thư tình đó. Đáng thương chính là, Mộ Sơ Tình tiểu thư đến bây giờ cũng không biết bản thân thời còn học cao trung thế nhưng được một người ái mộ như thế. Càng không biết, hóa ra bản thân mình đã từng được gửi nhiều thư tình đến như vậy. Chính là những bức thư tình đó lại bị tổng giám đốc tiêu hủy từng bức lại từng bức. Sau đó anh chàng đội trưởng đội taekwondo đó bỏ cuộc như thế nào? Sau đó lại biến mất như thế nào? À hát, Giang Thừa nhớ lại, khi đó tổng giám đốc đã thuê người đánh anh chàng đó gãy chân. Sau đó người nhà anh ta đưa anh ta ra nước ngoài trị liệu. Từ đó anh ta cũng không có xuất hiện nữa. Không thể không nói, tổng giám đốc thật sự là làm tốt lắm. Lớn lên còn soái khí như thế. Khi đó, Giang Thừa liền biết, Hoắc Bắc Cảng yêu Mộ Sơ Tình. Còn là yêu rất sâu đậm. Cái này nổi bão ở sau lưng còn chưa tính là nghiêm trọng. Có một lần Giang Thừa chứng kiến tổng giám đốc nổi bão. Lần đó thật sự là lần đầu tiên cậu ta gặp qua tổng giám đốc hung ác đến như vậy. Cũng chưa có gặp qua hắn bạo lực như thế. Giang Thừa nhớ rõ ràng rành mạch. Đó là lần đầu tiên Mộ Sơ Tình chấp nhận lời tỏ tình của một anh chàng tên là Tống Tung. Khi đó thật không may tổng giám đốc cũng có mặt. Tổng giám đốc thấy được Tống Tung nói Mộ Sơ Tình đồng ý lời tỏ tình của anh ta. Đồng ý làm bạn gái anh ta. Sau đó tổng giám đốc bỏ đi. Khi đó, cậu ta đi theo Hoắc Bắc Cảng đến câu lạc bộ taekwondo. Người học trong câu lạc bộ đó đều bị đánh đến chết khiếp. Thiếu chút nữa là xảy ra án mạng mới buông tha cho bọn họ. Bạn có biết hình tượng Diêm La Vương có bao nhiêu hung tàn không? Khi đó hình ảnh của Tổng Giám Đốc và Diêm La Vương như là đúc từ một khuôn ra. Hung thần ác sát, ngay cả đứng gần cũng cảm giác được nhiệt độ của Tổng Giám Đốc tỏa ra đều có thể đông chết người. Ngay cả cầu xin hắn buông tha cũng vô dụng. Làm vậy còn bị đánh thê thảm hơn. Khi đó Tổng Giám Đốc đã hung tàn không phải là người. Sau đó cũng không biết là giải quyết như thế nào. Thế nhưng Tổng Giám Đốc đột nhiên liền di tình biệt luyến. Cùng Hứa Hạ Đồng tiểu thư ở bên nhau. Quả nhiên, thế giới của kẻ có tiền không phải một người nghèo như cậu ta có thể hiểu được. Cách chương.